kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không có nghĩa là Tô Thanh Nhiễm không nghĩ đến bọn họ quen biết nhau hơn 10 năm. Ở bên nhau với thân phận bạn trai bạn gái cũng đã 4 năm. Giống như những cảnh trong slide, có lẽ dùng mấy trăm bức ảnh cũng không thể nói rõ. Tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Cô đã làm sai điều gì sao? Tại sao Giang Thần Lẫm lại trả thù cô? Nỡ lòng nào nhẫn tâm làm tổn thương cô như vậy? Hôm nay có rất nhiều người ở đây. Giang Thần Lẫm có từng nghĩ sau này cô phải đối mặt với mọi người như thế nào không? Cô đi dưới ánh mặt trời, liệu có phải vì sự xấu hổ ngày hôm nay mà không thể ngẩng cao đầu? Còn, cuối cùng, cô có đau lòng hay không? Tình cảm của cô không hề rẻ mạt như vậy. Căn phòng im lặng, Tô Thanh Nhiễm hỏi xong rõ ràng cũng không cần Bùi Cảnh Ngạn trả lời. Cô chỉ im lặng rơi lệ. Sự chua xót và uất ức không thể kiểm soát khiến vai cô run lên, nhưng cô lại cố gắng kìm nén, không phát ra tiếng. Giống như có bàn tay vô hình đặt lên lồng ngực, dần dần tăng thêm lực, Bùi Cảnh Ngạn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị vò nát lại với nhau, khiến anh hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh im lặng nhìn Tô Thanh Nhiễm, rút từ bên cạnh ra tờ giấy đưa cho cô. Cô nhận lấy, nghẹn ngào nói, cảm ơn. Bùi Cảnh Ngạn nửa ngồi xổm bên cạnh cô, rất lâu sau, cuối cùng anh chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo cô. Tô Thanh Nhiễm bị anh kéo vào lòng, hơi thở xa lạ đột nhiên ập đến, Tô Thanh Nhiễm nắm chặt áo sơ mi của Bùi Cảnh Ngạn, tạo thành một mảng nhầu nhĩ. Bàn tay Bùi Cảnh Ngạn cứng đờ giữa không trung một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên lưng cô. Sau lưng váy cưới là thiết kế ren rỗng, cảm giác xa lạ khiến Bùi Cảnh Ngạn hơi thất thần, nhưng anh không có tâm trạng để ý đến những điều này. Anh thấp giọng nói, mọi chuyện rồi sẽ qua, thời gian sẽ chữa lành tất cả, cũng sẽ tạo ra tất cả. Tô Thanh Nhiễm đột nhiên nhớ đến một bức tượng Phật mà mình từng thấy, đó là một trong những tác phẩm ưng ý nhất mà sư phụ đã dành trọn 3 năm để điêu khắc. Tên là Năm Tháng, thật ra không có khắc họa tinh xảo gì, chỉ là một người. Nhưng nhìn từ những góc độ khác nhau, hoặc tâm trạng khác nhau, có người có thể nhìn thấy trẻ thơ từ trên người nó, có người nhìn thấy thiếu niên, có người nhìn thấy tráng niên, cũng có người nhìn thấy ông lão sắp đất xa trời. Cách chương